Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, Thiên Phạt Con Rối. Hư không trên, đầy trời lôi đình hình thành vòng xoáy, càng đi ra một đạo bàng đại nhân ảnh, toàn thân giáp vàng sáng lạn, nói đạo lôi đình xoay quanh lấp lóe. Đây là một vị lôi đình người khổng lồ, mà chủ yếu nhất chính là, này lôi đình người khổng lồ Lâm Dật gặp, lúc trước. Chính là này một vị người khổng lồ tiến vào hắn thức hải. Muốn nuốt chửng ý của hắn thức, cướp đoạt cơ thể hắn, cuối cùng lại bị không tên nuốt chửng. Thái Dương tộc Dương Thần, càng bị huyết mạch phong ấn nuốt chửng, hóa thành thiên phạt con rối. Lâm Dật sắc mặt chấn động, tràn đầy khó mà tin nổi. Chuyện này căn bản là Thái Dương tộc Dương Thần, lại bị huyết mạch phong ấn thôn đi. Hiện tại càng là hóa thành thiên phạt con rối, muốn tuyệt sát hắn, tình huống này có chút làm người sợ hãi. Lúc trước mình thu được một phần dương thần lực lượng linh hồn. Bây giờ nhìn lại còn có một phần lớn ở này à? Đột nhiên, hư không run lên, màu vàng người khổng lồ chuyển động, một chân đạp đến, đỉnh đầu không khí nổ tung, một tiếng, một bóng người bị dẫm nhập khắp nơi bên dưới. Lâm Dật kinh nộ, này đột nhiên một đòn làm hắn không ứng phó kịp, thậm chí tốc độ quá nhanh, hắn đều có chút không phản ứng kịp, mà khi hắn từ khắp nơi dưới đứng lên đến, mới bỗng nhiên phát hiện một cây kim thương oanh đến, chớp mắt xiết tới đỉnh đầu, leng keng, tuy rằng giật mình, thế nhưng Lâm Dật nhưng phản ứng cấp tốc, vung vẩy nắm đấm nghênh đi, leng keng một tiếng, lôi đình lấp lóe, nói đạo thiểm điện tán loạn. Nhưng không có đánh tan này một cây kim lôi chiến thương. Đây là một cây lôi đình ngưng tụ mà thành thương, toàn thân vàng rực rỡ, nhưng như hoàng kim đúc, đánh ở phía trên đều phát sinh leng keng vang vọng, thực sự khó mà tin nổi. Lâm Dật cảm giác được có chút giật mình, bất quá nhưng không có dừng lại, bóng người vọt lên, vung vẩy nắm đấm liền ném tới. Một tiếng vang ầm ầm, tứ phương lôi đình tán loạn. Không chịu nổi này trầm trọng một quyền, thế nhưng, làm nắm đấm oanh cùng lôi thương, nhưng bắn ra một loại đáng sợ tinh hỏa, leng keng không dứt, điểm điểm lôi đình tung tóe biến mất, mà vào lúc này, đỉnh đầu màu vàng cự người đã giết hạ xuống, triển khai khủng bố tuyệt sát, một thương hoành đến, đầy trời lôi đình tùy tùng, hùng vĩ vô biên, ép lên đỉnh đầu, Lâm Dật tràn đầy nghiêm túc vẻ. Vung vẩy nắm đấm bày ra cực hạn sức mạnh, huyết mạch sôi trào, gầm thét lên phun ra một luồng sức mạnh đáng sợ, bóng người hắn trùng thiên, giết tiến vào đầy trời lôi đình bên trong, cùng này một vị thiên phạt con rối giết thành một đoàn. Đây là một loại cảnh tượng đáng sợ, vô tận lôi đình bên trong, dĩ nhiên có một vị Thái Dương tộc Dương Thần hóa thân thiên phạt con rối. Vị này thiên phạt con rối rất cường đại. Quanh thân lôi đình khủng bố, ngưng tụ thành thực chất thân thể, nắm đấm đánh ở phía trên, chỉ có thể nát tan mặt ngoài vờn quanh lôi đình, nhưng không cách nào đánh tan này một bộ con rối thân. Leng keng, bóng người không ngừng lấp lóe, nắm đấm đánh tới, leng keng không dứt, trầm trọng vô cùng nắm đấm, hư không đều truyền đến từng trận sóng gợn rung chuyển, thậm chí tứ phương lôi đình đều bị đánh nát tan. Nhưng đáng tiếc như trước không cách nào đánh tan màu vàng con rối. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, thân thể bắp thịt xương cốt run rẩy, huyết dịch ầm ầm cuồn cuộn, một cái lại một cái huyết mạch, đầy đủ 100 đầu huyết mạch bị hắn thô bạo xuyên qua. Cuối cùng dung hợp thành một luồng không gì sánh kịp sức mạnh. Một quyền đánh tới, khiến cho hư không run rẩy, đầy trời lôi đình lấp lóe biến mất. Sau đó màu vàng cự thân thể người chấn động, một luồng lôi đình đan chéo, cuối cùng không cách nào ngăn cản này đáng sợ một quyền. Bị đánh xuyên qua thân thể, nhưng, để Lâm Dật ngơ ngác chính là, này màu vàng cự thân thể người bị đánh xuyên qua, như trước không hề có cảm giác gì, một đôi mắt lạnh lẽo, vung vẩy kim thương ngang trời đánh tới, chấn động, hai người ở trên hư không giao chiến. Lâm Dật xuyên qua 100 đầu huyết mạch, tinh lực cuồn cuộn thiên địa, xông thẳng thiên phạt tầng mây, Đáng tiếc, lần này không cách nào xuyên thủng này cỗ thiên phạt lôi đình. Bị vòng xoáy cho ngăn trở chặn lại rồi. Mà này màu vàng con rối. Hấp thụ đầy trời lôi đình sau. Trên ngực này một cái cửa động trong nháy mắt khép lại. Khôi phục như cũ, phảng phất không có một chút nào thương tổn. Nhìn ra Lâm Giật lông mày nhảy lên. Đây là một loại cường hãn lôi đình. Toàn bộ cao 9 trượng lớn thiên phạt con rối. Không chỉ có sức mạnh cường hãn đáng sợ, càng là có thể hấp thụ lôi đình khôi phục mình, căn bản giết không chết, bởi vì, này vẻn vẹn là con rối, là do lôi đình tạo thành một đạo con rối mà thôi. Không có sự sống, khó có thể đánh giết, Lâm Giật không ngừng giết tới đến, vung vẩy nắm đấm, đánh ra mình sức mạnh lớn nhất, này một nắm đấm, cổ điển trầm trọng, như một tòa cổ xưa núi lớn đè xuống. Ầm ầm uy thế cuồn cuộn, ầm một tiếng, tứ phương lôi đình trực tiếp tán loạn, đánh vào màu vàng chiến thương bên trên. Hắn triển khai mãnh liệt sát phạt, không tin giết không chết người khổng lồ này, vẻn vẹn là sức mạnh không đủ mà thôi. Hoặc là, Lâm Giật giác đến mình không có có thể một lần đánh nát này một vị người khổng lồ. Vì lẽ đó khó có thể giết chết, sát quyền. Trong biển sấm sét, đột nhiên truyền đến một câu gầm lên, bóng người phi thiên, hung hãn vung vẩy nắm đấm đánh vào phía trước, chỉ thấy, một luồng khủng bố sát ý bạo phát, bao phủ bát phương, đầy trời lôi đình đều hơi đình trệ hạ xuống. Kinh thấy, một vị màu vàng người khổng lồ, thân thể sản sinh từng tia một đình trệ, tuy rằng trong nháy mắt khôi phục như cũ, lại bị một nắm đấm đánh vào trên ngực. Ầm một tiếng, phù văn lấp lóe, chữ cổ trấn áp, chớp mắt, màu vàng cự thân thể người tan vỡ, hóa làm đầy trời lôi đình tán loạn biến mất, Lâm Giật sắc mặt buông lỏng, thế nhưng cao hứng quá sớm, hư không thiên phạt ầm ầm xoay quanh, đầy trời lôi đình hội tụ đến, này tán loạn người khổng lồ nhưng bỗng nhiên khép lại, lại hóa thành một vị màu vàng người khổng lồ, ầm, màu vàng con rối một thương bổ tới. Đem ngạc nhiên Lâm Giật đặt xuống hư không, đập vào trong hố lớn. Lần này, màu vàng người khổng lồ tựa hồ cương đại hơn, một đòn liền thương tổn được Lâm Giật thân thể. Lần này, màu vàng người khổng lồ mặc kệ là sức mạnh vẫn là tốc độ, đều so với trước mạnh hơn 3 phần 10, thực sự quá mức đáng sợ. Hơn nữa, chưa kịp Lâm Giật vọt lên, thiên phạt con rối liền giết hạ xuống, không ngừng oanh kích. Cuốn lấy đầy trời lôi đình giết hạ xuống, ầm, rầm rầm mơ siêu, lôi đình bừa bãi tàn phá, một vị bàng đại khôi lỗi triển khai khủng bố giết phạt. Đánh cho Lâm Giật thân thể tan vỡ, huyết dịch tán loạn, tình huống này, để trong lòng hắn nguy cơ mãnh liệt hơn, không nghĩ tới thiên phạt con rối càng mạnh hơn. Dù vậy, Lâm Giật cũng không có hoảng loạn, không ngừng vung vẩy nắm đấm oanh đến, leng keng không dứt. Hư không sản sinh ầm ầm đáng sợ tiếng vang, không thể chịu đựng này trầm trọng quyền thế. Hai người tiếp tục giao chiến, Lâm Giật chiến đến điên cuồng, quanh thân tinh lực cuồn cuộn cao thiên, muốn xung kích thiên phạt vòng xoáy, nhưng đáng tiếc vẫn là không cách nào làm đến một bước này. Nhưng, từ bên trong thân thể, từ từ tràn ngập ra từng đạo phù văn thần bí, bị hắn vận dùng đến. Ngưng tụ ở nắm đấm bên trên, sản sinh sức mạnh càng đáng sợ hơn, ầm, một quyền đánh tới, có phù văn cuồn cuộn, theo sức mạnh cuồng bạo đánh vào một cây kim thương bên trên. Phịch một tiếng, kim thương sát vậy thì tan vỡ tiêu tan, sau đó nắm đấm uy thế không giảm, một đường nát tan lôi đình, nện ở màu vàng cự thân thể người. Này thiên phạt con rối không thể chịu đựng những bùa chú này mang đến hủy diệt. Răng rắc tan vỡ, thậm chí, Lâm Giật ở màu vàng người khổng lồ tan vỡ chớp mắt. Nhanh chóng vung vẩy nắm đấm, một đòn lại một đòn, liên tục đánh tan những này hội tụ đến lôi đình, trực tiếp đánh vào trên không lôi hải. Giết, hắn triển khai tuyệt sát, muốn ngăn cản thiên phạt tiếp tục hình thành con rối. Không ngừng oanh kích, nát tan tứ phương lôi đình. Lần này... Lôi đình người khổng lồ không có có thể tiếp tục ngưng tụ ra. Vừa vặn hội tụ liền bị thô bạo đánh nổ. Chỉ thấy, Lâm Giật bóng người trùng thiên. giết tiến vào đầy trời trong biển sấm sét, mang theo một luồng cổ lão huyết mạch sức mạnh, oanh vào thiên phạt vòng xoáy, muốn đánh bạo này một cái vòng xoáy. Ầm ầm, thiên phạt vòng xoáy run rẩy, ầm ầm chuyển động, phun ra vô cùng lôi đình, kim quang óng ánh, thậm chí hóa thành một mảnh biển lửa, đầy trời màu vàng hỏa diễm, dung hợp đáng sợ lôi đình đánh tới. Này đầy trời kim hỏa, nhiệt độ không chỉ có cực cao, thậm chí còn ẩn lôi đình hủy diệt, uy thế đáng sợ, này hỏa diễm lan lộn, ầm ầm bao phủ mà xuống, muốn nuốt hết Lâm Dật bóng người. Thế nhưng, người sau vẻn vẹn là một quyền, ầm một tiếng, nắm đấm bạo phát óng ánh hào quang, đêm này một luồng đáng sợ hỏa diễm đánh tán loạn, một đường oanh kích mà đi, cho ta nát tan. Trong phút chốc, Lâm Dật vung vẩy nắm đấm, giết tiến vào thiên phạt vòng xoáy trước, một quyền liền đánh đi tới, hư không run run rẩy rẩy, thiên phạt vòng xoáy thậm chí sản sinh chấn động kịch liệt. Liền muốn tán loạn, bất quá, này thiên phạt vòng xoáy không chỉ có to lớn, hơn nữa lôi đình đan chéo, giống như là muốn hóa thành một cái thực chất lôi chi. Chính hướng hắn ầm ầm trấn áp xuống, đây là một loại tuyệt sát, Lâm Dật thân thể bị đè xuống, trên bầu trời, không cách nào đứng vững này một luồng đáng sợ trấn áp lực lượng. Thế nhưng, hắn thân thể mạnh mẽ, cơ thể bong bong phát sáng. Đầy trời phù văn đan chéo mà ra, hình thành sức chống cự, ngươi vẫn chưa xong không còn. Giờ khắc này, Lâm Dật rất là căm tức, này thiên phạt vòng xoáy dĩ nhiên không để yên không còn. Thậm chí, hắn mơ hồ cảm giác được, này vòng xoáy uy thế càng ngày càng lớn mạnh, mơ hồ cảm giác được này thiên phạt lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chuyện này quả thật chính là quá mức đáng sợ. Mới giết chết một vị thiên phạt con rối, hiện tại chẳng lẽ lại đến vật gì đáng sợ, cái này thật là có khả năng. Lâm Dật cảm giác rất phẫn nộ, tiếp tục như vậy mình sớm muộn cũng bị tiêu hao mà chết. Nếu như vậy, vậy ta liền nuốt ngươi. Đột nhiên, Lâm Dật sắc mặt điên cuồng, nhìn chằm chằm không ngừng đè xuống thiên phạt vòng xoáy, gầm thét lên làm ra một cái cực kỳ hành động điên cuồng. Vậy thì là muốn nuốt lấy này một cái thiên phạt vòng xoáy. Ý nghĩ này, quả thực chính là làm người nghe kinh hãi. Như có người biết hắn cách làm, chắc là phải bị hù chết. Thiên phạt đã đủ rất khủng bố đáng sợ, mà hắn lại muốn nuốt vào này một luồng thiên phạt vòng xoáy. Quả thực chính là muốn chết. Bất quá, Lâm Dật vẫn đúng là làm như vậy rồi. Thậm chí thân thể bạo phát chí cường sức mạnh, nhất phi trùng thiên. Trong nháy mắt đánh vào thiên phạt vòng xoáy bên trong, nơi này bát phương lôi hải xoay quanh lên, ầm ầm ầm siêu, phủ vừa tiến vào thiên phạt vòng xoáy, Lâm Dật sắc mặt liền thay đổi, chuyện này quả thật chính là một cái lôi trì, đầy trời lôi đình đan chéo, hóa thành một luồng kinh khủng hơn lôi đình, dường như chất lỏng bình thường lưu động, đây là trạng thái lỏng lôi đình, sắc mặt hắn ngơ ngác, suýt nữa sợ rồi. Bất quá nhưng không chần chờ, tiến vào nơi này chính là muốn nuốt chửng cái này thiên phạt vòng xoáy. Lấy này đến xuyên qua tự thân cuối cùng 8 cái huyết mạch. Đừng xem cũng chỉ có 8 cái huyết mạch, càng gần đến mức cuối, huyết mạch liền càng khó lấy xuyên qua, cần năng lượng là cực kỳ bàng bạc hùng vĩ, thậm chí đều không thể xuyên qua. Lâm Dật huyết mạch vô cùng đáng sợ. Hiện tại chính là điên cuồng muốn nuốt vào thiên phạt, lấy thiên phạt cuồng bạo sức mạnh đến triệt để xuyên qua mình huyết mạch. Thu được sức mạnh lớn hơn, thôn, đột nhiên, Lâm Dật ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Đón lấy, một luồng khủng bố sức hút truyền đến, bên trong thân thể tâm pháp nhanh chóng vận chuyển, sản sinh một luồng đáng sợ sức hút, đem 4 phương 8 hướng vô tận lôi đình toàn bộ thôn vào thân thể. Ầm ầm ầm siêu, một luồng khủng bố lôi đình, từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến, bị một luồng to lớn sức hút hấp dẫn, hóa thành ngập trời dòng lũ cuốn vào hắn trong miệng, thậm chí, toàn bộ thiên phạt vòng xoáy đều khẽ run, bị điên cuồng như vậy nuốt chửng gây nên rung chuyển, Lâm Dật miệng mở lớn, như ma kình thôn biển, đem bát phương lôi đình đều nuốt mà đến, dường như muốn triệt để nuốt vào toàn bộ thiên phạt vòng xoáy. Đây là một loại cực kỳ điên cuồng hành vi. Hết chương.